Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Trở về lúc sau, Mộ Ca liền trực tiếp bôn khu dạy học mà đi. Vào cửa thời điểm, Ân Dịch mấy người nhìn đến, vội vàng đối với Mộ Ca vẫy vẫy tay. Mộ Ca tiến lên, ngồi xuống dưới. Ba người liền vây quanh Mộ Ca nói: Thế nào, vấn đề không lớn? Mộ Ca đáp: Dựa theo cổ thu sở giáo, bãi trận phương diện sẽ không có vấn đề. Thật tốt quá, Ân Dịch cao hứng nói. Cuối cùng là có thể thu thập cha nam tiện nữ. Một bên Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh thần sắc cũng thực vui vẻ bộ dáng. Bất quá ngay sau đó, Văn Tĩnh chần chờ một chút nói: Nếu đối phương hiểu được dùng phong thủy chiêu số tới hại người, Mộ Ca dọn xong phong thủy trận đã bị phá làm sao bây giờ? Văn Tĩnh này vấn đề nhắc tới ra tới, Tam Song tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Mộ Ca trên người. Mộ Ca nghe vậy, bình tĩnh nói: Phong thủy trận khởi trận không nhanh như vậy, đều là một ngày so với một ngày tăng mạnh. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, trận pháp đã có tác dụng. Hơn nữa, ta xem những cái đó đơn giản phong thủy bài trí, đối phương trình độ cũng sẽ không rất cao, nếu là thủ đoạn lại cao minh một chút nói, Văn Tịnh cô đã sớm sống không được. Hoặc là đối phương khả năng không nghĩ làm Văn Tịnh cô sớm như vậy chết. Nhưng nếu nói vậy, có rất nhiều càng thêm mịt mờ thủ đoạn mà không phải dễ dàng mà bị nàng một cái mới nhập môn phong thủy sư nhìn ra tới. Tổng hợp tới nói, chính là ở Văn Tĩnh cô căn hộ kia bãi phong thủy trận rất lớn có thể là thay đổi giữa trường phong thủy sư. Không có chính thống truyền thừa, học tập bằng môn tả đạo liền tới bãi phong thủy. Liền nàng từ cổ thu nơi đó biết, rất nhiều phong thủy đại sư sẽ không dễ dàng mà đi can thiệp cá nhân ân oán mà chế tạo ra tới phong thủy vấn đề. Nghe được Mộ Ca nói như vậy, Văn Tĩnh liền yên lòng, theo sau nhìn Mộ Ca nói: Chúng ta đây khi nào đi bãi trận? Văn Tĩnh là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến kia hai người xui xẻo, cũng hy vọng cô có thể sớm ngày thoát ly kia ma quật. Chờ buổi chiều lên lớp xong sau, ngươi dẫn ta đi trước nhìn một cái, chờ xác định kia địa phương phong thủy cách cục lúc sau, ta trở về làm chút chuẩn bị lại nói. Mộ Ca suy tư nói. Hảo, Văn Tĩnh gật đầu theo sau. Chờ lão sư tiến vào lúc sau, bốn người bắt đầu nghiêm túc mà nghe giảng bài. Thời gian bay nhanh, thực mau, buổi chiều 4 tiết khóa kết thúc. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ trở về ký túc xá. Văn Tịnh cùng Mộ Ca hai người tắc nhích người đi hai nhà nhìn xem monster. Cái thứ nhất đích đến là cha nam Lý Dũng công ty. Lý Dũng công ty còn hành, bởi vì làm cao tân kỹ thuật ngành sản xuất, quốc gia có ưu đãi chính sách. Lý Dũng lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ mua sắm trong đó một bộ đơn đống xí nghiệp biệt thự. Mộ Ca cùng Văn Tĩnh hai người liền ở biệt thự chung quanh nhìn. Mộ Ca ánh mắt ở khắp nơi nhìn, xác định này đống biệt thự vị trí cùng với chung quanh ảnh hưởng nhân tố, xem đến không sai biệt lắm lúc sau, Mộ Ca cùng Văn Tĩnh tiếp tục đổi tới rồi kia nữ nhân trong nhà. Xác định xong lúc sau, vào lúc ban đêm trở lại ký túc xá, Mộ Ca liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Ngày thứ hai vãn, Mộ Ca ở buổi tối, dựa vào lưu loát tay chân, nương đen nhánh bóng đêm, Mộ Ca bắt đầu đem hôm nay họa tốt lá bùa dựa theo nhất định vị trí, một chút mà chôn tới rồi Lý Dũng công ty cùng kia nữ nhân chỗ ở ngoại. Ở bãi xong sau, Mộ Ca đều hữu dụng chính mình trong tay la bàn xác định một lần. khẳng định đều đã thành công thành sát. Lúc sau, Mộ Ca liền rời đi. Cách Nhật Văn Tĩnh mấy người dò hỏi thời điểm, Mộ Ca thực bình tĩnh trở về một cái, các ngươi chờ xem. Nghe lời này, Ân Dịch mấy người trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Cái này, cuối cùng có thể nhìn đến những người đó xui xẻo. Nguyên bản Mộ Ca đám người cho rằng sẽ không nhanh như vậy. Chính là không nghĩ tới. 3 ngày lúc sau, Văn Tĩnh cô gọi điện thoại lại đây nói chính mình đã trình ly hôn tố tụng, đồng thời nhắc tới Lý Dũng gần nhất công ty gặp được chuyện phiền toái. Nguyên lai, Lý Dũng công ty, bởi vì mạch điện nguyên nhân, ở một buổi tối đột nhiên nổi lửa, thiêu hủy không ít Lý Dũng công ty mấu chốt tư liệu. Trong đó có không ít là sắp tới đang ở chuẩn bị hạng mục. Trong đó một cái, làm đối thủ bất chiến mà thắng, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mà Lý Dũng ở vội vàng đi công ty trên đường, lại không cẩn thận ra tai nạn xe cộ. Tài xế không có việc gì, hắn nhưng thật ra quăng ngã chặt đứt một chân, hiện tại trụ vào bệnh viện. Đồng thời, ban đầu cái kia tình nhân tựa hồ là bị đào hoa sát ảnh hưởng. Gần nhất bên người xuất hiện không ít theo đuổi nàng nam nhân, làm nàng cũng chưa thời gian tìm Lý Dũng. Trong đó một cái không chỉ có diện mạo tuấn mỹ, gia tư càng là hùng hậu, làm cái kia tình nhân ánh mắt lập tức chuyển tới nam nhân khác trên người. Đối với này một ít, Văn Tây thực hảo tâm giúp đỡ cái kia tình nhân giấu giếm Lý Dũng. Bởi vì Văn Ba Ba điều tra lúc sau phát hiện, nam nhân kia là cái chuyên nghiệp kẻ lừa đảo, thông qua nam hoặc đem nữ nhân tiền lừa quang. Nếu là mặt khác nữ nhân, Văn Tây khả năng sẽ báo cho một tiếng, nhưng đối với kia tình nhân tới nói, Văn Tây chính là cầu mà không được. Nàng chỉ cần lặng lặng đích đứng ở một bên, nhìn bọn họ tự tìm tử lộ. Nàng sẽ tận lực ở kia nữ nhân đem nàng đem Lý Dũng tiền bị lừa quang phía trước, cùng hắn thành công ly hôn. Cắt đứt Văn Tây điện thoại lúc sau, Văn Tĩnh mấy người bỗng nhiên mà nhìn về phía Mộ Ca. Ngày đó các nàng là tận mắt nhìn thấy đến Mộ Ca chuẩn bị những cái đó tài liệu. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một ít đơn giản lá bùa là có thể đối một người tạo thành như vậy hậu quả. Nếu không phải các nàng chính mắt, thật đúng là sẽ không đi tin tưởng. Này lão tổ tông lưu lại đồ vật thật sự là quá kỳ ảo. Không phải đã nói chậm rãi khởi hiệu, lúc này mới 3 ngày. Ân Dịch đột nhiên nhớ tới ngày đó Mộ Ca lời nói, lập tức hỏi. Nghe vậy, Mộ Ca thần sắc một đốn, chúng ta lại đi nhìn xem không phải được rồi. Vì thế, 4 cái tò mò người, tung ta tung tăng tới rồi Lý Dũng công ty ngoại. Mộ Ca ở biệt thự chung quanh nhìn nhìn, theo sau ánh mắt dừng hình ảnh ở phòng ốc bên phải. Thần sắc khẽ nhúc nhích, đi thôi. Mộ Ca sau khi xem xong, đối với 3 người nói thẳng. 3 người vừa nghe, vội vàng theo đi lên. Mộ Ca nhìn ra cái gì tới? Các nàng cũng chưa nhìn đến có cái gì không thích hợp. Chờ 4 người tới rồi bảo vệ cửa, nơi đó thời điểm. Mộ Ca dừng lại bước chân hỏi bảo vệ cửa, nói, gần nhất bên trong có phải hay không có ống dẫn cải biến? Bảo vệ cửa vừa nghe, gật gật đầu. Trước 2 ngày bên kia có cái ống dẫn tan vỡ, chúng ta mấy ngày hôm trước sửa được rồi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, không có việc gì. Cảm ơn, nói xong lúc sau, Mộ Ca liền mang theo 3 người đi rồi. Đi ra một khoảng cách sau, Ân Dịch kiềm chế không được nói, có phải hay không này phong thủy trận trước tiên phát tác cùng kia ống dẫn có quan hệ. Mộ Ca gật đầu, ngay sau đó giải thích nói, Năm nay là Bính Thân năm, Thái Tuế ở Thân vị. Như vậy ở trong nhà, trong viện, thân phương, thân nơi khôn phương, cũng chính là Tây Nam phương, đều là Thái Tuế nơi vị trí. Ở năm nay, vị trí này cấm sửa chữa và chế tạo động thổ. Nếu không ở động thổ trên đầu Thái Tuế, sẽ đưa tới tai họa, cũng sẽ cho người ta đưa tới huyết quang tai ương. Không chỉ là như vậy, ở Thái Tuế thượng động thổ lúc sau, bên trong ống dẫn tựa hồ cũng thay đổi một chút phương hướng, trực tiếp hướng về phía kia biệt thự mà đi. Này ở phong thủy thượng là vì xuyên tim sát, sẽ làm cho trạch vận không xong, tài vận kém, hơn nữa chủ khách thân thể khỏe mạnh sẽ bị hao tổn. Đồng dạng cũng đưa tới huyết quang tai ương, này hai người kết hợp, liền có hỏa hoạn cùng tai nạn xe cộ phát sinh. Nghe xong Mộ Ca giải thích, Ân Dịch trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta liền nói ở ác gặp dữ, xem, này báo ứng không phải tới, thiên đạo hảo luân hồi, thiện ác chung có báo, không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Nhiếp Vũ cũng nhịn không được nói, nghe chuyện như vậy, thật đúng là chính là ra một ngụm đại đại khí, có nhân tất có quả, vô luận là thiện quả vẫn là hậu quả xấu, luôn có tới một ngày. Mộ Ca mở miệng nói, nghe lời này, Ân Dịch mấy người cười cười, thuận miệng nói, Mộ Ca, ngươi lời nói luôn là như vậy mơ hồ, bất quá có đạo lý. Lại nói tiếp, các nàng sinh viên nhai bởi vì Mộ Ca tồn tại đột nhiên trở nên kích thích lên, rốt cuộc những việc này là bọn họ người thường bình thường đều ngộ không đến, có đôi khi các nàng cũng làm không rõ ràng lắm, là bởi vì Mộ Ca tồn tại các nàng đã biết những việc này đâu, vẫn là bởi vì nguyên bản liền có những việc này, chẳng qua Mộ Ca đã đến làm các nàng đã biết mà thôi. Bất quá thế nào, trải qua mỗi một sự kiện đều sẽ trở thành các nàng tương lai gì đủ chân quý hồi ức. Bên này, Mộ Ca mấy người bắt đầu cùng hàng ngày giống nhau đi học. Bên kia, Văn Tĩnh trả thù kế hoạch ở đâu vào đấy tiến hành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Để ý ngoại sự cố mấy ngày sau, Lý Dũng tình huống càng thêm không xong. Ở bệnh viện sau thang lầu có thể ném tới, uống cái thủy đều có thể bị sặc đến, xui xẻo tột đỉnh. Như vậy tới nay, Lý Dũng cảm thấy không thích hợp, trực tiếp liền tìm phía trước giúp hắn bãi quá phong thủy giả đại sư. Đại sư, ta gần nhất thật sự xui xẻo, ngươi có thể giúp ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra sao? Lý Dũng hỏi giả đại sư nói. Sự nghiệp của hắn nhưng chính là nghe xong giả đại sư nói phát triển không ngừng. Có thể nói, hắn đối này đại sư là vô cùng tín nhiệm. Ni giả đại sư nghe xong Lý Dũng nói lúc sau, ánh mắt lóe lóe, bấm tay tính toán, theo sau nói, ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì kiện tụng trong người? Không có a, Lý Dũng lập tức trả lời. Giả đại sư trầm ngưng một hồi nói, là gia đình tranh cãi phương diện. Vừa nghe đến lời này, Lý Dũng thần sắc khẽ biến. Đúng vậy, ta cùng ta thê tử ở nháo ly hôn, này liền đúng rồi. Quan phi cuốn thân, năm nay lại là ngươi năm bổn mạng, không dễ làm a. Giả đại sư thở dài một hơi, một bộ thực khó xử bộ dáng. Này phải làm sao bây giờ a? Nhanh chóng hiểu biết này cọc kiện tụng, nếu không nói, trong hai ngày ngươi nhất định mất mạng. Giả đại sư lời nói thấm thía nói. Hai ngày, Lý Dũng sốt ruột lên, theo sau chạy nhanh nói, hiểu biết này kiện tụng ý tứ là cái gì? Chính là làm đối phương hủy bỏ kiện tụng. Giả đại sư mở miệng nói, nếu là đối phương đã chết, Này kiện tụng có phải hay không? Liền không có. Lý Dũng sốt ruột hỏi. Ngươi có thể xác định đối phương sau khi chết, nhà nàng người sẽ không tiếp tục trận này kiện tụng? Giả đại sư không mặn không nhạt nói. Lý Dũng nghe vậy, nghĩ đến chính mình muốn phân một nửa tài sản cấp Văn Tây, liền cảm thấy đau lòng không thôi. Xem ngươi là muốn mệnh vẫn là muốn tài, ngươi lần này chỉ có thể hao tiền miệng tai. Giả đại sư nói thẳng nói. Hao tiền miệng tai. Lý Dũng ở trong lòng yên lặng mà niệm những lời này, trong lòng đã ở tính toán đi lên. Hiện tại là yêu cầu lấy một nửa tài sản tới đổi chính mình mệnh. Ngẫm lại cũng không có biện pháp. Nếu là mệnh cũng chưa, lại nhiều tiền có ích lợi gì? Nghĩ, Lý Dũng liền đối với giả đại sư nói. Đại sư, cảm ơn ngươi. Lần này thù lao ta sẽ phát ngươi tạp thượng ân. Giả đại sư gật đầu. Theo sau liền rời đi phòng bệnh. Rời đi phòng bệnh một khoảng cách. Vào thang máy lúc sau, giả đại sư cầm di động bắt đánh một cái dãy số. Văn tiểu thư, ta dựa theo ngươi nói là money trong phòng bệnh có chủ ý. Lúc sau Lý Dũng trước tiên liền bắt đánh chính mình tình nhân điện thoại. Hồi lâu lúc sau, điện thoại mới bị chuyển được. Lý Dũng thần sắc hiện ra một tia không kiên nhẫn. Chu Linh, ngươi hiện tại ở nơi nào? Dũng ca, ta gần nhất công tác có điểm vội, ta ngày mai đi bệnh viện xem ngươi. Điện thoại mặt khác một đầu Chu Linh vội vàng nói. Bực này sẽ lại nói, ta lúc sau sẽ chuyển một số tiền đặt ở ngươi cùng tiểu nghị tài khoản tiết kiệm hạ. Đến lúc đó ngươi chú ý điểm money. Dũng ca, ngươi đây là, ta cùng kia nữ nhân muốn ly hôn. Bên ngoài thượng tiền ta phân nàng một nửa, nhưng ngầm tiền ta cũng không thể làm nàng phân đi. Lý Dũng oán hận mà nói. Chính là Dũng ca, ngươi phía trước không phải nói chờ nàng, thời gian không kịp, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi dựa theo ta nói làm chính là, chờ ta cùng nàng ly hôn, liền cùng ngươi kết hôn. Lý Dũng nói xong câu đó sau, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại mặt khác một đầu Chu Linh nghe tin tức, trên mặt hiện lên một tia do dự. Nàng đợi nhiều năm như vậy, có thể cùng Lý Dũng kết hôn, nàng hẳn là cao hứng. Chính là ai làm nàng gặp một cái làm nàng tâm động nam nhân? Hiện tại, nàng có này tiền, có phải hay không liền có thể gả cho hắn? Như vậy nghĩ thời điểm, Chu Linh màn hình di động lập lòe lên, nhìn mặt trên tên, Chu Linh tức khắc vui vẻ ra mặt. Bên này, Lý Dũng lập tức tiến hành rồi chuyển khoản thao tác, xác định đến chướng lúc sau, lúc này mới bắt đánh Văn Tây điện thoại. Trong chốc lát sau, Văn Tây cầm giấy thỏa thuận ly hôn đi tới Lý Dũng phòng bệnh. Hiệp nghị thẻ kẹp sách xong lúc sau, tòa án bên kia, ta tự nhiên sẽ rút đơn kiện. Lại nói tiếp, trực tiếp thêm nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Nếu không những cái đó chứng cứ thượng tòa án, ngươi thể diện nhất định sẽ rất đẹp. Văn Tây lạnh nhạt mà nói. Lúc này ở Lý Dũng trước mặt, nàng trang cũng không nghĩ trang. Nàng không tiến lên bóp chết người này. Đã là nàng lớn nhất nhẫn đại, hai mươi mấy năm phu thê, nàng mới phát hiện chính mình trước nay đều không có hiểu biết quá người này. Nếu không phải gặp được Văn Tĩnh đồng học, nàng có lẽ sẽ hoàn toàn không biết gì cả chết đi. Đến chết trong lòng đều ở nhớ mong Tiểu Bảo. Sau đó đem chính mình phấn đấu một ít để lại cho cha nam tiện nữ. Ngẫm lại, liền cảm thấy lo lắng. May mắn, tuy rằng tao ngộ những việc này quỷ dị một chút, nhưng ít ra làm nàng nhận rõ chân tướng. Hơn 20 năm phu thê, hà tất. Lý Dũng nhìn Văn Tây, thần sắc có chút suy sút. Lúc trước là ngươi không thể sinh hài tử, ta mẹ thân thể không tốt, vẫn luôn nhớ Tôn Tử, này đó không phải ngươi xuất quỹ lý do. Mau thiêm đi, Văn Tây là thật sự không nghĩ muốn gặp đến Lý Dũng này ghê tởm sắc mặt. Lý Dũng nhìn Văn Tây gấp không chờ nổi bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi, theo sau lấy quá giấy thỏa thuận ly hôn, nhìn mặt trên tài sản phân cách, mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Này phân đi đồ vật cũng quá nhiều, bất quá, còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi, nghĩ, theo sau Lý Dũng trực tiếp ở mặt trên ký xuống tên của mình, tiếp nhận giấy thỏa thuận ly hôn sau, Văn Tây nhìn Lý Dũng, sắc mặt bắt đầu trở nên âm ngoan, ngươi muốn làm cái gì? Lý Dũng nhìn vận sức chờ phát động Văn Tây, nhịn không được hỏi. Tiểu bảo bị ngươi hại chết, ngươi cho rằng ta tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Lý Dũng đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, lập tức trở nên kiên cường nói. Văn Tây không nói hai lời, trực tiếp liền tiến lên, nắm lên Lý Dũng cổ áo, trực tiếp khai tấu, một cái tát lại một cái tát, cho dù Văn Tây tay đều đánh đau. Nàng như cũ như là có vô tận sức lực giống nhau. Theo sau lòng bàn tay bắt đầu có chút chịu không nổi. Văn Tây bắt đầu dùng nắm tay tấu. Một quyền lại một quyền. Nện ở Lý Dũng trên người cũng là đau đớn dị thường. Lý Dũng bị đánh đến ngao ngao thẳng kêu. Muốn đứng dậy rung chuông. Lại phát hiện cả người có chút nhúc nhích không được. Duy nhất năng động tay ở cái này phương hướng căn bản là sử không thượng lực, mà đánh đã ghê đến lúc sau Văn Tây, theo sau đem tay tập ở Lý Dũng trên cổ, Lý Dũng nhịn không được nôn khan lên, tùy theo ánh mắt hiện lên chính là sợ hãi thật sâu. Tự từng bước từ hắn trong miệng tràn ra, ngươi, tưởng, làm, cái, sao. Các ngươi hại chết tiểu bảo, ta sẽ không buông tha các ngươi. Văn Tây nói, tăng thêm chính mình đặt ở Lý Dũng trên cổ lực đạo. Lý Dũng thân mình ở trên giường bệnh ra sức mà dãy giụa. Liền ở Lý Dũng cho rằng chính mình thật sự sẽ bị Văn Tây bóp chết thời điểm. Văn Tây đột nhiên buông ra tay, mông lung ánh mắt thấy rõ Văn Tây trên mặt biểu tình. Lý Dũng trên mặt toàn là sợ hãi, nàng thật sự là quá khủng bố, nàng vừa mới thiếu chút nữa giết hắn. Nhìn Lý Dũng kia sợ hãi biểu tình, Văn Tây âm trầm trầm cười. Ngươi biết không, tiểu bảo là bị đói chết, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên, ngươi như thế nào bỏ được, 6 tuổi a, ngươi như thế nào bỏ được, Lý Dũng. Ngươi nhớ kỹ, về sau nhật tử ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Còn có, ngươi biết vì cái gì ta biết tiểu bảo là bị các ngươi làm hại sao? Bởi vì tiểu bảo trở về tìm ta, ngươi nói, hắn có thể hay không tới gặp ngươi cái này nhận tâm ba ba. Nói xong câu đó, Văn Tây buông ra Lý Dũng, cầm nắm tay, buông ra. Theo sau cầm giấy thỏa thuận ly hôn, bay nhanh mà rời đi phòng bệnh. Vừa đi ra phòng bệnh, Văn Tây thân mình suy sụp dựa vào một bên trên tường. Nàng vừa mới thật là hận không thể bóp chết Lý Dũng. Vì tiểu bảo báo thù, nhưng sau lại lý trí thu hồi. Đột nhiên nhớ tới nàng còn muốn trong tương lai cùng tiểu bảo đoàn tụ. Nàng không thể làm chính mình hủy ở nhân cha trên người. Theo sau, cúi đầu nhìn trong tay giấy thỏa thuận ly hôn. Văn Tây khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng kế hoạch, rốt cuộc có thể chính thức bắt đầu rồi. Lý Dũng, Chu Linh, hai cái một cái đều đừng nghĩ trốn. Hết chương.